Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, tự bạo. Hắn sở dĩ trên mặt trắng bệch là bởi vì nhìn Nguyên Bảo phân tích lúc này mới trên mặt trắng bệch. Bằng không thì cũng sẽ không loại tình huống này. Trước đó Nguyên Bảo nói tình huống không thích hợp. Đường Tiếu liền để hắn quét hình một cái, ai ngờ quét xem kết quả lại là dạng này bộ dáng. Quét hình biểu hiện, ải nhân tư hai đài máy móc chiến tranh, một đài cấp 8, một đài cấp 9 trong cơ thể năng lượng tồn tại nghiêm trọng tụ tập trạng thái. Nếu là tụ tập đến trình độ nhất định, có thể nghĩ, năng lượng to lớn trực tiếp nổ tung. Nói cách khác, ải nhân tư có hai đài máy móc chiến tranh chính đang chuẩn bị tự bạo. Tránh xa một chút, nơi này không thể ở lại. Đường Tiếu ổn quyết tâm thần nói. Thế nào thiếu gia, chúng ta đứng địa phương cũng không có vấn đề a. Thiết thủ không hiểu, đứng thật tốt, ở chỗ này lại có thể thấy rõ. Tại sao phải đổi một cái vị trí? Chẳng lẽ ra phát hiện vấn đề gì không thành? Nơi này đợi lát nữa sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta vẫn là trước tránh một chút a. Đường Tiếu nói xong hướng trong vách núi đi đến. Rất nhanh hai người chuyển đến một chỗ khác trên vách núi. Phía dưới chiến đấu chẳng diện y nguyên có thể thấy rõ ràng. Thiếu gia, cái này rời chừng một dặm là vì cái gì? Nhìn một chút hiện tại chỗ đứng cùng trước đó đứng cũng liền cách xa nhau chừng một dặm. Điểm ấy khoảng cách đối với càng công kích năng lượng khuếch tán không được một chút tác dụng. Tự nhiên là phòng bị. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Hắn cũng không nói vì cái gì. Chỉ là đứng bình tĩnh lấy. Nhìn xem phía dưới chiến đấu. Thiết thủ biết đạo Đường Tiếu luôn luôn thần bí. Cho nên tại không có hỏi nhiều. Ầm ầm. Phía dưới ái nhân tư đế quốc máy móc chiến tranh. Ba đài cấp 9 một đài cấp 8 trực tiếp cùng một chỗ thả đại chiêu. Ellen đế quốc máy móc chiến tranh bất đắc dĩ. Không thể không ôm cùng một chỗ. Tập thể phòng ngự công kích. Một tiếng oanh minh. Ellen ôm thành một đoàn chiến tranh bị đầy trời cắt đá mai một. Đột nhiên, cái kia cấp 8 máy móc chiến tranh vậy mà bỏ nặng nề vũ khí. Trực tiếp ngay tại chỗ lăn lộn tốc độ rất nhanh lập tức ôm lấy Ellen 4 tòa máy móc chiến tranh. Chân, nói thời cơ khi đó thì nhanh. Lại là một đài máy móc chiến tranh từ bỏ nặng nề vũ khí hướng 4 đài máy móc chiến tranh đánh tới. Cứ việc tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là để Ellen 2 đài máy móc chiến tranh tránh thoát. Ải nhân tư máy móc chiến tranh cái này bổ nhào về phía trước chỉ nhào tới 2 đài máy móc chiến tranh. Phía dưới, cấp 8 Red Sun hào từ bỏ hết thảy công kích cùng phòng ngự gắt gao giữ chặt 2 đài máy móc chiến. Tranh chân, Parker nheo mắt trong lòng biết không tốt. Điệu bộ này hắn đã biết đạo đối phương muốn làm gì. Đều do vừa rồi đắc ý quên hình. Vậy mà không nghĩ tới ải nhân tư ý đồ. Như thế tấn công mạnh vốn cũng không bình thường. Tại tăng thêm cuối cùng mạnh mẽ công kích. Dương lên đầy trời bụi đất. Parker vỗ trán một cái đều là tự trách, từ bỏ 2 đài máy móc chiến tranh, còn lại nhanh lui về đến, toàn quân rút lui, Parker giống to, cho tới bây giờ, ai cũng đều biết đạo chuyện gì xảy ra, nhưng là ai có thể ngăn cản đây hết thảy a? Không có người có thể tổ chức, chỉ gặp trong chiến trường một đạo trùng trời ánh lửa bay lên. 2 đài máy móc chiến tranh trực tiếp bị quang mang mãnh liệt bao phủ. Trong nháy mắt đầy trời bụi đất che đậy khắp bầu trời. Cái này chả không hết. Một đạo mắt trần có thể thấy năng lượng vòng bay thẳng đến bên ngoài khuếch tán ra. Phương viên 10 dặm trực tiếp tất cả mọi thứ trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn. Sa mạc, vốn là tảng đá nhiều địa phương. Lúc này giống như cắt như biển. Trên đất tảng đá trực tiếp bị tạc đối ta vỡ nát. Hoặc là nói tại bạo tạc bắt đầu trong nháy mắt đã bị chấn trở thành bột phấn. Có thể nghĩ, cái này uy lực nổ tung. Ellen binh sĩ có một đội lại trong vòng 10 dặm. Liền trong khoảnh khắc đó máu tươi phun đầy trời đều là. Trở thành đầy trời. Huyết vụ, cái kia tàn toái thi thể bay khắp nơi đều là. Trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Mặc kệ ở ngoài sáng hay là tại chỗ tối người đều không có người nói chuyện. Tràng diện này tới quá đột nhiên, cho tới ai cũng không nghĩ tới. Chỉ có Algernon khóe miệng lộ ra một tia đắc ý. hắn quỷ kế đạt được. Như vậy mình mặc dù đã mất đi một đài cấp 8 cùng cấp 9 máy móc chiến tranh, nhưng là Ellen cũng đã mất đi hai đài cấp 9 máy móc chiến tranh. Cái này tính thế nào cũng là có lời. Sau 10 phút, che khuất bầu trời bụi đất rơi xuống mở màn. Tại chiến trường chính giữa, một cái đường kính 5 dặm hố to hoảng sợ xuất hiện ở trong đó. Mà bên trong tàn toái máy móc chiến tranh mảnh vỡ đã bị rơi xuống bột phấn chỗ vùi lấp. Trận này tự bạo đối với ải nhân tư tới nói đơn giản liền là hoàn mỹ. Song đẹp đến mức tận cùng, lập tức liền kéo ra thực lực của hai bên chênh lệch. Nhưng đối với Ellen tới nói không thể nghi ngờ là đem tất cả ưu thế đều tống táng. Mất đi hai đài cấp 9 máy móc chiến tranh không nói, còn bị miểu sát một đội binh sĩ. Quả thực là được không bù mất. Máy móc chiến tranh chiến đấu xem như rơi xuống mở màn. Parker lại đỏ mắt. Cẩu nương dưỡng. Cẩu nương dưỡng. Parker không để ý đến thân phận chửi ầm lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Algernon có thể ác như vậy. Như thế tự bạo nhưng không đơn giản mất đi là hai đài máy móc chiến tranh. Mà là mất đi còn có một cái chiến sĩ cấp 9 cùng một cái chiến sĩ cấp 8. Tổng chỗ đều biết, muốn khống chế máy móc chiến tranh, nhất định phải là cùng máy móc chiến tranh ngang cấp cao thủ. Tự bạo hai đài máy móc chiến tranh cũng liền mang ý nghĩa đã mất đi hai đại cao thủ. Chiến sĩ cấp 8 một cái đế quốc cũng không có nhiều. Cấp 9 càng ít, có thể hạ như mệnh lệnh này nên nhiều hung ác tâm a. Nhiều hung ác người mới có thể như thế. Dù sao Parker biết đạo hắn không thể. Tốt, Algernon xem như ngươi lợi hại. Đừng tưởng rằng mất đi hai đài máy móc chiến tranh liền lấy ngươi không có biện pháp. Ta còn có bộ đội cơ giáp. Parker nắm quyền, đỏ ngầu cả mắt. Algernon mặc kệ tâm không đau lòng dưới tay hắn cao thủ Parker mặc kệ. Dù sao mình tổn thất hai cái chiến sĩ cấp 9 để Parker tâm thương yêu không dứt. Hai cái chiến sĩ cấp 9 muốn bồi dưỡng được đến cần muốn bao lớn đại giới. Người khác không biết đạo hắn Parker còn không biết sao. Toàn quân xuất kích, bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào đều muốn đem Algernon cái này cẩu nương dưỡng đánh cho ta chết. Parker vung tay lên, sau lưng thiên quân vạn mã toàn bộ điều động. Bệ hạ, thế yếu kéo về, Ellen toàn quân đánh ra, toàn quân ra ngoài. Đi bên trái 20 dặm bên ngoài nghênh chiến. Algernon phát số mệnh lệnh. Bây giờ thế yếu đã không có. Có thể thắng hay không lợi liền nhìn song phương cao thủ cùng sức chiến đấu của binh lính. Bởi vì vừa rồi bạo tác, phương viên 10 dặm chiến trường toàn bộ biến thành bụi. Ở giữa càng là một cái hố to. Cái này tự nhiên là không thể làm tiếp chiến trường. Người của song phương ngựa hướng mới chiến trường đánh tới. Đến tận đây không phải ngươi chết chính là ta sống. Thiết thủ nhìn xem vừa rồi đứng vách núi, chỗ nào đã bị năng lượng ba động phá hủy, lại có không nhìn thấy lúc trước đối ta vách núi, thiếu gia thật sự là liệu sự như thần. Thiết thủ lần này là thật phục đường tiếu. Cái này đều có thể đoán trước đến. Xin hỏi nhìn xem đây hết thảy người có người nào muốn đến, hoặc là dám nghĩ tới phương diện này. Liệu sự như thần chưa nói tới. Cái này không nói đến. Hai cái này đế quốc chân chính đại chiến muốn bắt đầu. Cùng đi lên xem một chút a. Đường tiếu khoát khoát tay. Nếu không phải hệ thống hắn làm sao có thể nhìn ra nhiều như vậy. Từ đó làm ra tinh chuẩn phán đoán. Tốt. Hai người hạ sơn sườn núi. Chu Phong ba quỷ từ bỏ hoang vách núi mảnh vỡ bên trong bò lên đi ra. Mụ nội nó. Kỳ quái. Đuổi theo, canh thứ 2, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,